Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Đạo cụ thằng tự động thu hồi sau, Bạch Nhược Dao liền về phía sau nhảy, từ đường mạch cùng Mộ Hồi Thuyết trung gian xuyên qua, nhảy xa bảo trì an toàn khoảng cách, hắn đối với đường mạch che lại chính mình ngực, một bộ tan nát cõi lòng thất tình bộ dáng. Còn không có diễn thượng vài giây, lại cợt nhả mà xuyên tiến đám người, làm người xem đến rất muốn đem hắn xách ra tới đánh chết. Đường mạch bỗng nhiên có điểm muốn cười, hắn đôi tay cắm vào túi tiền, liếc Bạch Nhược Dao liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Có người ngươi không đi để ý đến hắn, hắn sẽ giống như kẹo mạch nha, điên cuồng mà dính thượng ngươi, nhưng ngươi lý hắn, hắn lại sẽ lập tức tránh thoát. Bạch Nhược Dao liền thuộc về loại người này. Địa cầu online sau tất cả mọi người nghĩ như thế nào thông quan hắc tháp trò chơi. Sống sót, hắn lại mỗi ngày đều nghĩ như thế nào tìm việc vui. Phảng phất như vậy nhân sinh mới có ý nghĩa, nhưng hắn là sợ chết, cho dù dùng gương mặt tươi cười che giấu, đường mạch cũng có thể nhận thấy được, này hoa hoa mặt thanh niên cũng không muốn chết. Hắn muốn sống, ông già Noel từ cao lớn trượt tuyết trên xe đi xuống. Xuyên qua đám người đi đến thật lớn trước cửa. Đây là một đống lâu đài thức kẹo phòng. Cổ Hy Lạp thức khung đỉnh đại môn. Bông tuyết giống nhau chạm rỗng vách tường. Ông già Noel bắt tay bỏ vào mông sau trong túi dùng sức mà đào đào. Tựa hồ không đào đến bất cứ đồ vật. Hắn một phách đầu, ai nha lại phóng sai địa phương, tiếp theo mọi người liền thấy hắn bắt tay vói vào trong quần. Ở sờ soạng hai hạ, lấy ra một phen ánh vàng rực rỡ chìa khóa, một cổ khó có thể phát hiện vi diệu hương vị ở trong không khí tràn ngập mở ra. Cao cấp các người chơi ngũ cảm đều được đến tương đương cao tăng lên. Nhưng này hương vị cực đạm, đại đa số người cũng không để ý. Đường mạch vốn nên cũng không thèm để ý. Phó Văn Đoạt đột nhiên mặt không đổi sắc mà bưng kín hắn miệng mũi. Đường mạch phi lăng, giây tiếp theo hắn trong đầu vang lên Schrodinger câu kia giống giận. Ta muốn đem ngươi làm thành ông già Noel xú bồn cầu. Đường mạch, ngoặc kép, đường mạch yên lặng mà vươn tay. Tựa hồ cảm thấy không lớn bảo hiểm, lại ở Phó Văn Đoạt trên tay lại che một tầng. Hắn nhận thấy được Phó Văn Đoạt động tác cương một cái chớp mắt. Sau một lúc lâu, Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm ở hắn nhĩ sau vang lên. Dựa theo lẽ thường, ngươi hiện tại hẳn là che lại ta cái mũi, đường mạch gợi lên khóe môi. Không có trả lời, ông già Noel dùng chìa khóa vàng mở ra đại môn, kẽo kẹt một tiếng, phẳng phất phủ đầy bụi nhiều năm, một đạo chói mắt ánh sáng từ bên trong cánh cửa chiếu xạ ra tới. Giây tiếp theo, vui sướng Giáng sinh ca từ trong tiệm vang lên, ông già Noel cười lớn hô to một câu, Merry Christmas. Hoan nghênh đi vào ông già Noel kỳ thú kẹo phòng, mọi người rốt cuộc thấy rõ nhà này cửa hàng. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một viên cực đại đá quý màu đỏ đường. Kim cương hình dạng hồng bảo thạch đường cao cao huyền phù giữa không trung trung. Theo tiếng ca giai điệu. Nó nhẹ nhàng xoay tròn vũ động, phản xạ ra rực rỡ lóa mắt quang mang. Đá quý chính phía dưới là một tòa sô-cô-la suối phun, có bể bơi lớn nhỏ, nồng đậm ca cao vị ngọt đâm vào trong mũi. Lệnh đường mạch không khỏe mà nhíu mày. Ông già Noel cao hứng mà vòng qua sô-cô-la suối phun, mang theo các người chơi tham quan lên. Nơi này chính là ông già Noel kỳ thú kẹo phòng. Mỗi năm đều có vô số hài tử nghĩ đến tham quan. Nhưng ta chỉ thích thành thật hảo hài tử. Vương quốc dưới lòng đất hư hài tử quá nhiều, cao tráng uy vụ ông già Noel từ suối phun bên cầm. Lấy một cái kem ốc quế, đem kem ốc quế bỏ vào sô-cô-la suối phun xoay hai hạ. Đưa cho đứng ở hắn phía sau một cái người chơi. Thành thật hài tử, người thích ăn sô-cô-la sao kia người chơi trong lòng căng thẳng. Cảnh giác nói, không thích có thể sống đến bây giờ, tiến vào cái này phó bản người chơi, đều không phải đơn giản nhân vật, bọn họ phần lớn biết ông già Noel ở hắc tháp quái vật chung đặc thù tính. Biết hắn cường đại, vạn nhất hắn trả lời thích, Ông già Noel đem này chỉ sô-cô-la đưa cho hắn. Hắn là ăn, vẫn là không ăn, ăn sẽ xuất hiện cái gì kết quả? Ai cũng không biết, ông già Noel trong mắt hiện lên một đạo ám quang. Hắn vuốt râu bạc, tiếc nuối nói, đáng tiếc, không thích ăn sô-cô-la cũng không nên miễn cưỡng. Bọn nhỏ, các ngươi tới ăn sô-cô-la sao? Ăn nó, liền có thể đạt được càng cường đại hơn lực lượng Nga, Hắc Tháp Thanh Thúy nhắc nhở thanh đúng lúc. Vang lên, leng keng, ông già Noel cấp bọn nhỏ chuẩn bị cái thứ nhất lễ vật. Nghịch phản sô-cô-la, đạo cụ, nghịch phản sô-cô-la người sở hữu. Ông già Noel phẩm chất, hoàn mỹ cấp bậc, một bậc lực công kích, vô công năng, một khối thần kỳ sô-cô-la. Ăn xong có thể tăng cường nhất định thân thể cơ bắp lực lượng. Hạn chế, chỉ có lần đầu tiên dùng ăn tình hình lúc ấy có hiệu quả. Ghi chú, nghe nói ăn sô-cô-la nhất định sẽ béo phì. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, đây là một khối đang đứng ở phản nghịch kỳ nghịch phản sô-cô-la. Nói chính mình không thích ăn sô-cô-la người chơi. Ngoặc kép, ông già Noel mở miệng. Các người chơi không nhất định sẽ ăn này sô-cô-la. Nhưng Hắc Tháp nói, tất cả mọi người yên tâm lớn mật mà cầm lấy kem ốc quế. Từ sô-cô-la suối phun cuốn đi một chút sô-cô-la. Ăn lên, kia người chơi trên mặt chợt thanh chợt bài. Mắt thấy tất cả mọi người ăn sô-cô-la. Hắn nhịn không được vươn tay cũng muốn đi lấy sô-cô-la. Tay mới duỗi đến một nửa, liền bị người dùng sức chụp được. Hắn ngẩng đầu, râu bạc ông già Noel hiền lành mà nhìn hắn, mỉm cười nói, ông già Noel cũng không miễn cưỡng hài tử ta. Ta thích ăn sô-cô-la, ông già Noel sắc mặt đột biến. Vậy ngươi vừa rồi là ở nói dối? Chẳng lẽ ngươi là cái không thành thật hài tử? Trong phòng quanh quẩn Giáng sinh ca đột nhiên im bạt. Này âm nhạc vẫn luôn truyền phát tin khi tất cả mọi người đều không chú ý. Một khi dừng lại, một cổ âm lãnh gió lạnh từ kẹt cửa chui vào tới. Không khí đình trệ, khủng bố khí tràng từ đỉnh đầu áp xuống. Kia người chơi cũng không phải xuẩn. Hắn lập tức sửa miệng. Ta không thích ăn sô-cô-la. Một chút đều không thích. Ông già Noel đột nhiên biến sắc mặt, cười ha ha nói. Ngươi quả nhiên là cái hảo hài tử, so với ăn cái đạo cụ. Tăng cường thể chất, mệnh mới là quan trọng nhất. Ông già Noel mang theo người chơi tiếp tục về phía trước đi. Vị kia người chơi đi đến cuối cùng, cũng không dám nữa đứng ở ông già Noel phía sau. Kế tiếp đảo không tái xuất hiện quá cùng loại tình huống. Ông già Noel tiến vào tiếp theo cái phòng, mang theo người chơi tiếp tục tham quan. Không hề thỉnh bọn họ ăn cái gì. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đứng ở cuối cùng. Bạch Nhược Giao phảng phất sợ hãi bọn họ lại chào chính mình. Vẫn luôn cười hì hì đứng ở đám người ở giữa. Thường thường hướng Đường Mạch làm mặt quỷ. Hắn kêu Bạch Nhược Giao. Ngoại hiệu Fox, mượt mà giọng nữ vang lên. Mộ Hồi Tuyết đôi tay ôm cánh tay đứng ở phía sau. Nhìn Bạch Nhược Giao kia phó thần kinh bệnh bộ dáng. Chiều hắn nhướng mày. Bạch Nhược Giao nguyên bản đối diện Đường Mạch, Phó Văn Đoạt vứt mị nhãn, đột nhiên bị Mộ Hồi Tuyết liếc mắt một cái. Hắn cũng trở về một ánh mắt. Fox, Hồ Ly, từ phương diện nào đó nói. Bạch Nhược Giao thật đúng là giống một con hồ ly, còn đuổi theo định là một con tao hồ ly. Mộ Hồi Tuyết, bất quá rất nhiều người đều không thích hắn cái này ngoại hiệu. Cho hắn sửa lại tên, kêu Fly, Đường Mạch, Phi. Mộ Hồi Tuyết, là ruồi bọ, ong ong ong cả ngày ở ngươi đầu bên cạnh truyền, tưởng chụp chết hắn lại có điểm phí lực khí, Đường Mạch gật gật đầu. Thâm chấp nhận, chỉ có khởi sai tên, không có khởi sai ngoại hiệu, tên này quả thực là vì Bạch Nhược Giao lượng thân chế tạo. Phó Văn Đoạt bỗng nhiên nói, ngoặc kép, hắn là Fox, nam nhân thanh âm phi thường bình tĩnh. Nhưng Đường Mạch lại từ trong đó nghe ra một tia không thể tưởng tượng ý tứ. Phó Văn Đoạt cư nhiên nhận thức Bạch Nhược Giao. Chẳng lẽ nói Bạch Nhược Giao thân phận cùng bọn họ phía trước suy đoán giống nhau? Liền Phó Văn Đoạt, Lạc Phong Thành cũng vô pháp điều tra rõ tư liệu. Quốc gia lại giống như vẫn luôn có điều tra Bạch Nhược Giao thân phận. Giống như nhận thức Phó Văn Đoạt lại không quen biết hắn. mấy năm trước từ nước ngoài trở về, thân thủ hảo đến rõ ràng không phải người thường. Mộ Hồi Tuyết cười nói, phó thiếu tá nguyên lai cũng nghe nói qua hắn. Fly ở trong vòng là rất nổi danh, các loại ý nghĩa thượng nói, so với ta danh khí lớn hơn nhiều. Rốt cuộc hắn thực khiến người chán ghét, lúc này ông già Noel đã mang theo đại gia tham quan xong. Rồi cái thứ hai phòng, đi hướng cái thứ ba phòng, Phó Văn Đoạt dừng lại bước chân, nghiêm túc mà nhìn Mộ Hồi Tuyết, hắn trầm mặc một lát, hỏi, đìa, Mộ Hồi Tuyết lộ ra một cái sang sảng cười, gật gật đầu, quốc an sáu tổ, danh hiệu đìa, lần đầu tiên gặp mặt, kính đã lâu. Phó thiếu tá, người ra ngoài ta dự kiến ưu tú, dừng một chút. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Mạch, bất quá hôm nay càng làm cho ta kinh ngạc chính là ngươi. Đường Mạch, hoa hạ cường đại nhất người sống sót là nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt. Nhưng hoa hạ cường đại nhất chính thức người chơi, hẳn là ngươi, từ từ, Fly là chính thức người chơi sao? Bạch Nhược Giao là chính thức người chơi, Đường Mạch nói. Hắn là, Mộ Hồi Tuyết nhăn lại mi, ta đây có lẽ đến thu hồi những lời này, địa cầu online trước, ta hoàn toàn đánh không lại Fly, hiện tại, ở không để dùng dị năng cùng đạo cụ dưới tình huống. Ta cùng hắn cũng chỉ là 5 năm khai, liền thân thể tố chất mà nói, hẳn là chỉ có phó thiếu tá có cơ hội đánh bại hắn, Đường Mạch ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Bạch Nhược Giao có thể ở Mộ Hồi Tuyết trong miệng được đến như vậy cao đánh giá. Nhưng ngay sau đó hắn hiểu được, phàm nhân chung chết, là Bạch Nhược Giao dị năng. Đây là cái dâu ria đến cơ hồ có thể bỏ qua dị năng. Nó có thể làm Bạch Nhược Giao nhìn đến một thân người thượng tử khí. Không có bất luận cái gì lực công kích, không có bất luận cái gì đánh bất ngờ hiệu quả. Nhưng là Bạch Nhược Giao hảo hảo mà sống đến hiện tại. Hắn dựa đến không phải dị năng, cũng không phải đầu óc, hắn đầu óc sẽ chỉ làm hắn lâm vào khốn cảnh, mà là cường đại cá nhân thực lực, nhưng là Bạch Nhược Giao thế nhưng có thể đánh thắng được Mộ Hồi Tuyết. Hắn như vậy cường, Mộ Hồi Tuyết ngữ khí trịnh trọng, là, Fly rất mạnh, nếu hắn không cường, hắn đã sớm sẽ chết ở nước ngoài. Trong vòng muốn giết người của hắn quá nhiều, chúng ta trên danh nghĩa lệ thuộc với quốc gia, cũng không chân chính thuộc về quốc gia. Chúng ta kỷ luật rời rạc, chỉ biết lẫn nhau gian ngoại hiệu, nếu không muốn lộ diện, có chút người trông như thế nào cũng chưa người biết, không có quy tắc hạn chế, không có điều kiện trừng phạt, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng sợ giết đồng đội cũng không cái gọi là, người tới Bắc Kinh. Là vì tìm hắn. Mộ Hồi Tuyết thanh âm một đốn, nhìn về phía Phó Văn Đoạt, vấn đề này kỳ thật Đường Mạch cũng sớm muốn hỏi, Bạch Nhược Giao thực lực cường hãn, tính cách quái đản, lại rất không nổi danh. Loại này không nổi danh chỉ chính là hắn trước nay không bị Hắc Tháp chú ý quá, không bị Hắc Tháp thông báo quá, đây cũng là Đường Mạch nhận thấy được Bạch Nhược Giao kỳ thật rất sợ chết nguyên nhân chi nhất. Kia Mộ Hồi Tuyết như thế nào biết Bạch Nhược Giao ở Bắc Kinh? Bạch Nhược Giao là Trùng Khánh người, Mộ Hồi Tuyết như thế nào sẽ ngàn dặm xa xôi tới Bắc Kinh tìm hắn? Tuy rằng trước mắt nhìn qua thực hảo ở chung, nhưng vô luận như thế nào, Mộ Hồi Tuyết đều là cái trở về giả, vẫn là bảng xếp hạng thời gian đệ nhất trở về giả. Nàng giết người nhiều đếm không xuề. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt chưa từng đối nàng thả lỏng cảnh giác quá. Hai người bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm nàng. Chỉ cần nàng động tác, hai người đều sẽ đồng thời phản kích. Mộ Hồi Tuyết sờ sờ cằm, cười lẩm bẩm, ta tới tìm hắn. Nàng xách một tiếng, tìm ruồi bọ làm cái gì? Ta tới tìm Phó Văn Đoạt. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời sửng sốt. Phó Văn Đoạt biết chính mình hoàn toàn không quen biết Mộ Hồi Tuyết. Hai người đều nghe qua đối phương danh hào, lại khẳng định là lần đầu tiên gặp mặt, Đường Mạch còn lại là nghĩ tới một khác sự kiện, cường đại nhất trở về giả cùng cường đại nhất người sống sót. Chẳng lẽ nói Mộ Hồi Tuyết lần này tới, là tưởng, ta tới tìm ngươi, giết ta, lóa mắt đá quý ánh đèn hạ, nháy đuôi ngựa biện hắc y nữ nhân nhếch miệng cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, nàng lớn lên cũng không tính thật đẹp. nhìn qua lại rất thuận mắt, cường đại thực lực giấu ở cao gầy mảnh khảnh trong thân thể. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được đây là trước mắt trên địa cầu cường đại nhất nhân loại. Đường Mạch hai mắt chậm rãi trợn to, kinh ngạc mà nhìn Mộ Hồi Tuyết. Phó Văn Đoạt lại nheo lại đôi mắt, hồi lâu, hắn thấp giọng nói, ngươi rất muốn chết. Mộ Hồi Tuyết còn không có trả lời. Nàng đi theo đám người đi vào cái thứ ba phòng, bỗng nhiên nàng nhắm lại miệng, quay đầu nhìn về phía ông già Noel. Nàng giơ lên tay ngăn lại lần này nói chuyện, ngữ tốc cực nhanh, kia hai cánh cửa không lớn thích hợp, chúng ta từ vào cửa bắt đầu tổng cộng tham quan ba cái phòng. Này ba cái phòng liền thành một cái tuyến, bị một phiến phiến môn ngăn, nhưng hiện tại này cái thứ ba trong phòng có hai cánh cửa. Phân biệt đối ứng hai cái phòng, hai cánh cửa vách tường trung gian có một cái tuyến, đem này hai cái phòng tách ra. Như vậy ranh giới rõ ràng vừa rồi vẫn luôn cùng Đường Mạch. Phó Văn Đoạt nói chuyện phiếm, Mộ Hồi Tuyết thế nhưng chút nào không sai quả ông già Noel giới thiệu. Đường Mạch nhìn quét phòng này, lại nhìn về phía kia hai cánh cửa. Mộ Hồi Tuyết, lựa chọn trong đó một phòng, tiến vào, Đường Mạch cùng nơi xa bởi vì thị hiểm mà không có đi gần Trần San San đồng thời giơ đầu. Hai người đồng thời nói. Trò chơi còn không có bắt đầu, đây là một hồi không có nguy hiểm tham quan, trực giác nói cho ta, này hai cái có lẽ là trò chơi mấu chốt, mà hiện tại ông già Noel sẽ mang chúng ta tham quan chúng nó, vừa dứt lời. Một đạo to lớn vang dội tiếng cười vang lên, ông già Noel đứng ở hai cánh cửa trung ương, cười to nói, tới rồi một cái lựa chọn lúc, này hai gian nhà ở. Bọn nhỏ tưởng trước tham quan nào một gian đâu. Ông già Noel đều nghe bọn nhỏ. Như vậy hiện tại, đại gia liền tới nhấc tay đầu phiếu đi. Ngoặc kép, hết chương.